Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 21, lại là một sự sai lầm khi dám đụng độ với tam tỷ. Góc truyện audio.com. Kết thúc giờ học, các anh đưa các cô về rồi tối hẹn nhau đi ăn. Tại nhà của tam tỷ, sau khi đã ngâm mình trong bồn tắm hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng các nàng cũng chịu ra ngoài chọn đồ để đi chơi với bồ. Ê bây, bộ này được không? Bộ này chắc đẹp hơn nhỉ? Không, bộ này đẹp hơn, bộ này mới đẹp, đúng là đồ không có mắt thẩm mỹ. Bunny và Mochi cứ tranh cãi nhau và bày đồ tung tóe ra phòng. Hay bây có thôi ngay đi không? Bộ này mới đẹp, Rose nói, xấu quá, hai cô cùng nói đồng thanh rồi tiếp tục chọn đồ. Cuối cùng cũng chọn được, mỗi bộ đều thiết kế theo một phong cách rất riêng nhưng đều mang vẻ đẹp quyến rũ. Các cô thả mái tóc bồng bềnh xuống, để mặt mộc tự nhiên đã khiến khối thằng mất máu. Rồi sau đó, các cô xuống nhà, dưới sảnh ba chiếc siêu xe đã chờ sẵn ở dưới. Các cô chạy nhanh ra xe, người ngồi đó, các nam thần nhà phai. Anh chờ tụi em lâu chưa? Rose bước lên xe của Tuấn Vũ. Chờ bảo bối của tôi khoảng một tiếng rồi đó. Tuấn Vũ nũng nịu trả lời. Anh, có giận em không? Hứ, giận rồi. Anh đưa má gần sát đôi môi đỏ mọng của cô. Tỏ ý muốn nhận một cái bo bo. Hừ, đồ dương láo cá. Nói thế thôi chứ cô bo bo anh liền à. Còn chỗ Bunny thì cười nói vui vẻ. Chỗ Mochi cũng không ngoại lệ. Các anh đưa các cô đến nhà hàng của những phu nhân quá cố Dương gia đã từng làm. Nơi đây chỉ toàn công thức nấu ăn của tam phu nhân. Nên các anh rất thích và thường ghé lại đây ăn. Ngoài ra, đây cũng là một nhà hàng nổi tiếng thế giới. Được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Mỗi món ăn đều mang đậm phong cách của các phu nhân. Đến nơi, tại nhà hàng Sun, các anh mở cửa cho các cô. Họ cùng nhau bước vào trong. Hai hàng nhân viên cúi chào lễ phép. Kính chào các thiếu gia. Các anh quen họ à? Bunny tò mò. Em đoán đi, Hải Nam nói. Chắc đây là nhà hàng mà các anh thường xuyên lui tới hoặc các anh là chủ. Gần đúng rồi bảo bối. Đây là nhà hàng mà các phu nhân của Dương gia mẹ tôi đã từng làm. Vậy sao? Chắc nó nổi tiếng lắm. Quá khen, rồi họ cùng nhau bước vào. Chọn món ăn có lẽ là phần mà các anh ngạc nhiên nhất. Mặc dù đã từng nhìn thấy các cô ăn nhưng lần này xem ra vẫn chưa đủ để khiến các anh bình tĩnh. Chấm, tụi em gọi nhiều vậy có ăn hết được không? Anh yên tâm, không sao đâu, Mochi vừa nói, vừa chỉ tay vào menu. Cuối cùng, phục vụ mang ra toàn món ngon, đắt tiền và tầm hơn 20 món gì đó. Các anh nhìn các cô ăn, miệng nở nụ cười đẹp chết người. Đám nhân viên nữ máu mũi tuôn trào không ngớt. Thứ nhất vì thấy các anh lần đầu tiên ga lăng với con gái như vậy. Thứ hai là trông thấy nụ cười của các anh. Những thứ rất hiếm, bữa ăn kết thúc, các anh đưa các cô về. Không quên dành cho nhau những lời chúc lãng mạn đến tan chảy. Sau khi các anh về cũng là 7 giờ 30 tối. Trong biệt thự của các cô ngồi trên ghế sofa, tiếp tục sự nghiệp ăn uống, ê bây. Hôm kia sinh nhật Oppa Namjoon. Chúng mày có tặng gì không? Bunny hỏi, có, một cái trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Mochi trả lời, chấm, một em siêu xe mới ra đời. Duy nhất một chiếc trên toàn thế giới. Bunny nói, còn tao thì một chuyến du lịch xuyên lục địa cho tất cả các Oppa và một biệt thự dành riêng cho Oppa. Rose tiếp lời, tốt, cả hai cô đồng thanh. À, tao có chuyện muốn nói. Mochi lên tiếng, chuyện gì, nói nhanh, hôm nay trên đường về lớp sau khi đi thăm Hoàng Minh. Tao gặp Jackson, sao, anh ta như đỉa vậy? Chấm, đúng đó, anh ta còn có ý định giết Hoàng Minh nữa. Thật sao, vậy nên tao nói tối nay giao chiến với hắn. Mày cho hắn biết thân phận của mày rồi. Không, hắn ta chưa nghi ngờ gì cả. Chỉ giễu cợt tao rồi đồng ý bừa thôi. Hừ, lại là một sự sai lầm khi đụng độ với tam tỷ. Chuẩn bị thôi, 8 giờ bắt đầu đấy. Tại FFFX, hôm nay tao sẽ đánh chính. Chúng mày chỉ việc yểm trợ thôi. Mochi cười nham hiểm, được, chuẩn bị đi, tao gọi đàn em, hãy đảm bảo rằng hôm nay không ai trong bang hắn còn sống sót. À mà bang hắn hợp tác với bang Daisy phải không? Đúng vậy, diệt luôn bang đó đi. Tao đang ngứa tay, cũng được, vậy thì tao với Bunny sẽ bao vây nhé. Bọn Jackson và bọn Daisy hay đánh lén lắm. Rose nói, được, chuẩn bị nhanh thôi. Nói rồi, Bunny bấm máy. Dạ, thưa nhị tỷ gọi em ạ, chuẩn bị 500 đứa. Tới FFFs nhé. Dạ vâng thưa nhị tỷ. Tốt, cách chương.